Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, phần 260. Chương 260 chương hồi 260 Hào Mương đối diện người phát hiện Cửu Nguyên không có phái ra tên kia cao. Dài chiến sĩ đối phó thủy thần, mà là kia thiếu niên tư tế đi hướng bờ sông. Đều có điểm kinh ngạc, Thỏ Khâu cùng hắn ca Thỏ Hống nói thầm. Ca, chúng ta muốn hay không giúp bọn hắn? Nếu thủy thần đại nhân đem Mặc đại cấp ăn làm sao bây giờ? Giúp? Như thế nào giúp? Trước xem tình huống lại nói. Thỏ Hống đối Nghiêm Mặc cùng Cửu Nguyên ấn tượng thực hào. Nhưng còn không đến mức đến hắn có thể vì đối phương đắc tội cửa nhà lớn nhất ác thế lực chính. Độ biên khê tộc cùng thổ nhai bộ lạc cái nhìn không sai biệt lắm, hoàng tinh bộ lạc bởi vì ở tại hà. Bờ bên kia, đối ma nhĩ càn tuy tương đối cảnh giác cùng thận trọng. Nhưng cũng không đến mức liền sợ đối phương. Cũng không nghĩ duỗi tay trợ giúp còn tính người xa lạ Cửu Nguyên. Xem náo nhiệt thành phần chiếm đa số, xà nhân tộc ước chừng là trợ các bộ tộc chung đối Cửu Nguyên. Hảo cảm độ tối cao, lại liên lụy tới về sau di chuyển sự. Đối Cửu Nguyên an nguy cũng liền tương đối khẩn trương, nhưng lúc này còn chưa tới bọn họ nhúng tay nông nỗi. Mặt khác bọn họ cũng muốn nhìn một chút Cửu Nguyên vũ lực cùng ứng đối nguy nan năng lực như thế nào. Cũng liền cũng chưa vội vã cho thấy đứng ở Cửu Nguyên kia một bên, mà nhĩ càn người trừ bỏ nô lệ. Mặc kệ là ai đều hy vọng thủy thần có thể một ngụm nuốt kia tiểu tư tế, chính là sự tình phát triển. Lại đại ra bọn họ ngoài ý liệu. Ngay cả nguyên chiến bọn người không nghĩ tới, Nghiêm Mặc vẫn luôn ở chú ý kia mấy cái bị đầu nhập. Giữa sông tế phẩm nô lệ, hắn nguyên bản tính toán thỉnh Cửu Phong hỗ trợ. Trước tiên đem người cứu đi lên. Nhưng hắn ở nhìn đến thủy thần dùng nó kia thô dài mãng xà giống nhau cái đuôi đem mấy người kia cấp quét đến bờ biển sau. Hắn liền không có lại vội vã tiến lên, bất quá kia mấy người tình huống như cũ không ổn, đại khái. Thủy thần tâm tình quá kém, tế phẩm cũng không nghĩ hưởng dụng. Hoặc là nó ở sinh khí nhân loại đem cái gì đều hướng trong sông ném hành vi. Kia một cái đuôi quét cũng không ôn nhu, kia mấy cái nô lệ có hai cái tựa bị thương so trọng. Bờ sông biên thủy rõ ràng không thâm, nhưng bọn họ vẫn là nằm sấp ở trong nước vô pháp dãy giụa đứng lên. Mặt khác vài tên nô lệ đại khái bị sợ hãi, một cái kính loạn phịch, căn bản không biết bọn họ chỉ cần đứng lên lại đi phía trước đi vài bước chính là bờ biển. Tự nhiên bọn họ cũng cố không đến đi cứu đồng bạn, Nghiêm Mặc không có khả năng lập tức vọt tới. Trong sông cứu người, kia thủy thần còn ở nhìn chằm chằm hắn. Rõ ràng không có đôi mắt, nhưng nó xem phương hướng lại một chút đều không có sai. Không, hắn nói sai rồi, kia lớn nhất đầu không có đôi mắt. Nhưng nó mặt khác bảy cái đầu nhưng đều ngũ quan đều toàn, Nghiêm Mặc đi đến bờ sông biên. Ngẩng đầu lên, vươn tay. Lần này hắn vô dụng loa, mà là điều động toàn bộ tinh thần lực, ngữ điệu vững vàng mà đối chồi lên nửa người trên quái vật khổng lồ nói. Ngươi hảo, thủy thần đại nhân, ngươi có thể nghe hiểu ta nói sao? Thủy thần há mồm, nhìn dáng vẻ vốn dĩ tưởng đối hắn phun nước, nhưng ở nghe được đối phương đáp lời sau, nó kia nước miếng chính là không phun ra tới, mỡ u ngao. Nhân loại, ngươi, sẽ... Nói chuyện, có lẽ lần đầu tiên có nhân loại cùng nó giao lưu. Thiên Ngô trần chờ một hồi lâu mới đứt quãng mà trả lời hắn, Nghiêm Mặc mỉm cười. Có thể giao lưu liền hảo. Thủy thần đại nhân, ta là tổ thần tư tế. Tổ thần ban cho ta cùng với thiên hạ vạn vật giao lưu năng lực. Đầu tiên ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta không có thương tổn ngươi ý tứ. Mặt khác, nước sông có mấy người. Ta có thể đi xuống đem bọn họ vớt đi lên sao? Ta xem ngươi giống như cũng không tính toán ăn chúng nó. Thiên Ngô lại trầm mặc trong chốc lát. Tựa hồ có lý bỏ lệnh giới Nghiêm Mặc nói ý tứ. Không, Nghiêm Mặc cũng ở nỗ lực lý giải đối phương truyền quay lại tới ý tứ. Ngươi là nói không cho ta đi đem bọn họ vớt đi lên. Chính là mấy người kia liền sắp chết, không chết. Chết, không hào. Ăn, hóa ra nhân ra còn kén ăn. Thịt đều phải ăn mới mẻ nhất. Nghiêm Mặc phỏng đoán đại khái thủy thần đại nhân hiện tại còn không đói bụng. liền đem kia mấy cái bị đầu đến trong nước nô lệ cấp ném tới bờ sông biên. Nó rất có thể cũng biết người ở trong nước thời gian dài liền sẽ bị chết đuối, nhưng mấy người kia, thật sự nếu không quản bọn họ, sẽ chết, đã chết, cũng là của ta. Thủy thần ném động cái đuôi, rào khởi sóng gió, kiệt, mặc mặc, ngươi muốn kia mấy cái hai chân quái sao, ta chộp tới cho ngươi. Cửu phong phần phật một chút liền bay qua đi, thủy thần khí. Nhưng nó tự hồ có điểm kiêng kỵ cửu phong. Xem cửu phong bay qua đi cứu người, nó chỉ là phẫn nộ mà chụp đánh cuộn sóng. Lại không có Minh đi ngăn cản, Nghiêm Mặc chậm rãi đi vào nước sông. Vì không cho Chỉ Nam tìm lý do trừng phạt hắn, hắn liền tính làm bộ dáng cũng muốn làm một chút. Tuy rằng cái này làm bộ dáng tính nguy hiểm giống nhau rất cao. Cuộn sóng rất lớn, đánh đến hắn cơ hồ đứng không vững, Nguyên Chiến hung hăng nhíu mày. Hắn không rõ Mặc vì cái gì muốn mạo hiểm đi vào trong nước. Chẳng lẽ là vì cứu kia mấy cái ma nhĩ cản nô lệ. Đại Hà cùng Đinh Phi đã vọt qua đi, ngượng ngùng theo sát sau đó, ngượng ngùng một bên chạy. Còn một bên ngửi cái gì? Xem hắn biểu tình tựa hồ cũng thực chán ghét trong không khí truyền đến kia cổ hương vị, Đại Hà cùng Đinh Phi muốn vọt vào giữa sông, bị Nghiêm Mặc gọi lại. Hắn có thể tự bảo vệ mình, nhưng lại nhiều hơn một người hắn đều giữ không nổi, các ngươi ở bờ biển đợi. Cửu Phong đem người ném lại đây. Các ngươi liền đem người kéo dài tới trên bờ. Có bị thương liền cho bọn hắn trị một chút. Nghiêm Mặc lạnh giọng mệnh lệnh, Đại Hà cùng Đinh Phi chỉ phải đứng ở bờ sông biên chờ đợi Cửu Phong ném người lại đây. Đại Hà ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Bọn họ tư tế cái gì cũng tốt. Chính là có điểm nhân từ quá mức, Đại Hà nào biết Nghiêm Mặc có khổ nói không nên lời. Hắn liền tính muốn cứu người cũng không nghĩ cứu ma nhĩ cản nô lệ hảo sao. Nhưng hắn tận mắt nhìn thấy đến tự thủy đem người hướng trong sông ném. Mà tình huống hiện tại là hắn hoàn toàn có năng lực cứu ra mấy người này. Nếu hắn không động thủ, kia chính là một người 10 điểm nhân cha trị. Thiên Vu vận chi quả lúc này lại ở hắn trong bụng làm ầm ĩ. Đỉnh hắn kêu, làm ta ăn nó, ngươi cho ta thành thật điểm. Không gặp bờ sông biên như vậy nhiều người. Vẫn là ngươi rất muốn làm những người đó đem ngươi mang về dưỡng. Nghiêm Mặc giận, Vu vận chi quả tạm thời thành thật. Nghiêm Mặc tiếp tục tới gần Thiên Ngô. Muốn dẫn nó nói chuyện, Hào Mương đối diện người kinh ngạc vạn phần, kia tiểu tư tế đang làm gì? Hắn tưởng bơi tới thủy thần bên người sao? Kỳ Hạo vừa thấy, cho rằng là cơ hội tốt, lập tức đối bên người nhân đạo, làm trường mâu tay chuẩn bị. Tự thủy đã trở lại hắn bên người, nghe vậy lập tức nói, không được, sắc trời đã tối, nếu trường mâu ném mạnh đến thủy thần trên người, nó sẽ tức giận. Sẽ trái lại đối phó chúng ta, ta sẽ làm chiến sĩ chú ý. Kỳ Hạo nhất ý cô hành. Lại muộn trong chốc lát. Liền thật sự cái gì đều thấy không rõ lắm, thần nào. Đó là cái gì? Kỳ Hạo cùng tự thủy đột nhiên nghe được bên ta trận doanh trung truyền đến từng trận tiếng kêu sợ. Hãi, hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bờ sông. Đầu tiên liền thấy được bối ánh tịch dương. Quanh thân phát ra kim hồng quang mang khổng lồ hắc ảnh, Nghiêm Mặc cũng ngẩng đầu nhìn về phía ma. Nhĩ càn bên kia, nguyên lai là Cửu Phong vì phương tiện bắt người. Khôi phục nguyên lai thân thể lớn nhỏ, mà nhĩ càn người liền nhìn đến trên bầu trời đột nhiên xuất. Hiện một cái khổng lồ hắc ảnh đáp xuống. Lấy cực nhanh tốc độ nắm lấy bờ sông biên tế phẩm liền lại bay lên trời, kiệt. Mặc mặc, hai chân quái chộp tới lạp. Cửu Phong móng vuốt buông lỏng, hai cái nô lệ từ 3 mét cao giữa không trung rơi xuống, Đại Hà cùng Đinh Phi một cái phi pháp. Cuối cùng đem người tiếp được, không làm kia hai cái đáng thương tế phẩm nô lệ chết vào té rớt, Cửu Phong tựa hồ cảm thấy trò chơi. Này thực hào chơi, quay đầu liền bay trở về, đi bắt dư lại hai cái, nhân loại, Thiên Ngô đại khái cảm thấy cái này có thể cùng nó người nói. Chuyện loại rất khó đến. Nó rũ xuống khổng lồ đầu, ồm ồm mà mở miệng nói, giúp ta, làm việc, ta đem tế phẩm, tặng cho ngươi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Nghiêm Mặc cảm thấy hôm nay Ngô cũng rất có ý tứ. thấy tế phẩm bị Cửu Phong chộp tới đưa hắn, liền lập tức sửa miệng, Thiên Ngô thực nghiêm túc mà tự hỏi. Nó tự hồ đang ở tổ chức ngôn ngữ, nghiêm mặc ở nước sông Trung Hoa động hai tay, làm cho chính mình nổi tại trên mặt sông. Nhưng cuộn sóng quá lớn, hắn ăn một ngụm lại một ngụm vẩn đục nước sông. Hắn tưởng trở lại bờ biển, nhưng lại không nghĩ trở thành ma nhĩ càn bia, thủy tanh thảo. Thay đổi, không phải, nguyên lai hương vị, nói cho, mon, ta, chán ghét, sô ngu phân, không cần thêm, mon, ma nhĩ càn bộ lạc. Ngươi có phải hay không cùng bọn họ có cái gì ước định? Vừa rồi kia cổ hương vị chính là ma nhĩ càn tư tế làm ra tới. Nghiêm mặc cái mũi thực tiêm. Tuy rằng tự thủy ném kia thảo dược ném thật sự ẩn nấp, nhưng hắn vốn dĩ liền đối thảo dược mẫn cảm, nhiều ít cũng ngửi được một chút, kia hương vị không tính khó nghe. Có điểm giống nướng làm cứt trâu, mang theo một cổ cỏ xanh vị, nhưng Thiên Ngô hiển nhiên dị thường chán ghét cái này hương vị, ngượng ngùng cũng thực chán ghét. Bởi vì Nghiêm Mặc không cho xuống nước, lại có Đại Hà cùng Đinh Phi giúp đỡ cứu người. Hắn liền theo bờ sông tìm kiếm kia hương vị nơi phát ra, tìm được rồi. Ngượng ngùng vọt vào một bụi bụi cỏ chung, nắm lên cái kia đã buồn thiêu hơn phân nửa dược thảo, phủi tay liền ném tới trong sông. May mắn là mùa xuân, lại là ẩm ướt bờ sông, cỏ cây đều vừa mới nảy mầm sinh trưởng, hơi nước sung túc. Kia thảo dược thiêu trong chốc lát cũng không khiến cho hỏa tinh, mờ u ngao. Thủy thần một cái đuôi đem vừa mới dính vào nước sông dược thảo cấp trừ bay đến ma nhĩ càn bên. Kia, xem ra nó trong lòng cũng rõ ràng kia đồ vật là ai bậc lửa, ma nhĩ càn bởi vậy hơi chút hoảng loạn. Một chút tự thủy thực chấn định, dùng loại này thiêu đốt dược vật hương vị làm như chỉ ra địch nhân phương hướng công cụ. Là thủy thần đại nhân cùng ma nhĩ càn lúc ban đầu tư tế ước định. Thủy thần đại nhân liền tính không mừng, cũng sẽ không giận chó đánh mèo đến bọn họ trên người. Đáng tiếc thủy thần đại nhân không biết tự thủy trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng nghe không hiểu lời hắn nói. Nếu không nó nhất định sẽ oán giận. Liền cùng nó hiện tại cùng Nghiêm Mặc oán giận nội dung giống nhau. Nghiêm Mặc từ Thiên Ngô không quá nối liền tự thuật chung đại khái minh bạch Thiên Ngô cùng ma nhĩ càn quan hệ. Nguyên lai ở thật lâu trước kia, Thiên Ngô nhận thức một cái kêu mon nhân loại. Kia cũng là nó nhân loại đầu tiên giao phối đối tượng. Trước kia nó vẫn luôn đều tìm trong sông đại ngư hoặc là trên bờ động vật, nó thực thích nhân loại. Kia, giao phối sau không có ăn luôn hắn, còn đưa cho hắn lớn lên ở Đại Hà chỗ sâu nhất thủy tanh thảo. Nói chỉ cần hắn bậc lửa thủy tanh thảo, nó liền tính ở trong sông cũng sẽ ngửi được hương vị. Sau đó tới tìm hắn, sau lại mon cùng nó ước định. Hắn đem thiêu thủy tanh thảo ném hướng nơi nào, Thiên Ngô liền giúp hắn đem nơi đó nhân loại cùng dã thú đều ăn luôn hoặc cuốn tiến giữa sông. Một năm lại một năm nữa qua đi, cái thứ nhất mon đã chết, cái kia ở tại bờ sông biên nhân loại bộ tộc cũng càng lúc càng lớn. Bọn họ sẽ ở nó yêu cầu phối ngẫu thời điểm đưa tới tế phẩm. Cũng phát hiện nó cực độ chán ghét sô ngu. Rồi sau đó tới mon bắt đầu ở thủy tanh thảo gia nhập sô ngu phân tiến hành thiêu đốt. Bởi vì bọn họ phát hiện cái này hương vị sẽ làm nó phát cuồng, Thiên Ngô đối này rất bất mãn. Sắc trời đã càng ngày càng ám, Thái Dương liền phải hoàn toàn lạc sơn, nguyên chiến xem ma nhĩ càn bên kia lực chú ý đều bị Nghiêm Mặc cùng thủy thần hấp dẫn. Hắn cõng một bàn tay, lặng lẽ đối phía sau làm một cái thủ thế, cách đó không xa cao điểm thượng vẫn luôn chuyên môn phụ trách chừng lớn đôi mắt chú ý nguyên chiến động tác chiến sĩ vừa thấy đến. Nguyên chiến khoa tay múa chân cái này thủ thế, lập tức nhảy dựng lên liền chạy đi tìm thâm cốc, không có người chú ý tới cao điểm thượng những người đó động tĩnh, liền tính đặc biệt lưu ý cũng vô pháp thấy được rõ ràng. Chủ yếu là khoảng cách xa hơn một chút, sắc trời lại trở nên hắc ám. Nhìn kia cao điểm thượng lờ mờ liền cho rằng người đều còn ở ta. Thế, người hương vị, Thiên Ngô đầu to đột nhiên duỗi đến Nghiêm Mặc trước mặt. Cái mũi đối với hắn ngửi ngửi, giống người giống nhau mặt lộ ra thèm nhỏ dãi biểu tình, dễ ngửi hương vị, nó thích. Thiên Ngô há to miệng, Nó phi thường muốn ăn cái này có dễ ngửi hương vị nhân loại. Chính là nó lại do dự. Đã thật lâu không có trí tuệ sinh vật có thể cùng nó giao lưu. Càng đừng nói nhân loại. Ngay cả lúc trước cái thứ nhất mon cũng không thể cùng nó nói chuyện. Chúng nó lẫn nhau chỉ có thể suy đoán đối phương ý tứ, nếu ăn cái này có dễ ngửi hương vị người. Về sau có phải hay không lại muốn thật lâu mới có thể gặp được một cái có thể cùng chính. Mình nói chuyện sinh vật. Có lẽ rốt cuộc không gặp được, Nghiêm Mặc trong tay nắm chặt cốt đao. Cũng chuẩn bị tùy thời kêu gọi Cửu Phong, Cửu Phong đã trước một bước phát hiện Thiên Ngô khác thường. Lập tức ném xuống chảo lại đây hai cái chết khiếp nô lệ. Bạo nộ lệ kêu, kiệt, không chuẩn ăn ta Mặc Mặc. Thiên Ngô đầu bị chảo, phẫn nộ kêu to, mờ u ngao. Nó là kiêng kỵ Cửu Phong không sai. Nhưng đó là bất luận cái gì chủng tộc đối nhân diện côn bằng cái này cường đại chủng tộc trời sinh. Sợ hãi, chân thật nó lực lượng cũng không nhược với Cửu Phong. Thậm chí còn so nó càng cường đại, Thiên Ngô phụt lên mây mù che lấp Cửu Phong tầm mắt. Cái đuôi như mãng xà giống nhau cuốn hướng không trung. Nó tưởng đem Cửu Phong kéo dài tới trong nước, Cửu Phong bởi vì tầm mắt chịu trở. Chỉ có thể hướng chỗ cao phi. Nhưng hướng chỗ cao phi, nó liền bắt không được kia tám chân đại ngư. Phun ra lưỡi dao gió đối kia quái ngư hậu ra lại không nhiều lắm thương tổn. Mà nó cánh phiến khởi phong, sẽ chỉ làm giữa sông Mặc Mặc càng xui xẻo. Nghiêm Mặc xem này hai chỉ quái vật khổng lồ đánh lên tới. Lập tức ra sức hướng bờ sông Du, Đại Hà cùng Đinh Phi nôn nóng mà đối hắn hô to. Mặc đại, bên này, bên này. Đại Hà cùng Đinh Phi cũng dần dần đi vào trong nước, bên này cuộn sóng phi thường đại, Kỳ Hạo mắt. Thấy tận dụng thời cơ, lập tức hạ lệnh, trường mâu tay chuẩn bị, chiếu chuẩn kia tiểu tư tế, ném mạnh, đại lượng trường mâu hướng Nghiêm Mặc bơi lội mặt sông đầu đi, nguyên chiến động. Hắn thân ảnh từ tại chỗ biến mất cùng lúc đó. Hắn phía sau 500 trường mâu chiến sĩ đồng thời đi phía trước lao ra. Cũng đồng thời phát ra giống to kiệt. Cửu Phong nhìn đến hướng bờ sông ném mạnh trường mâu. Thế nhưng không màng đầy trời mây mù. Trực tiếp đáp xuống. Nó tưởng đem Nghiêm Mặc từ trong nước cứu ra. Mờ u ngao. Thiên Ngô cũng phát ra tiếng giống giận. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Thiên Ngô giống giận không phải nhằm vào Cửu Phong. Cũng không phải nhằm vào Cửu Nguyên bất luận cái gì một người. Nó ở đối ma nhĩ càn tức giận, nó thật vất vả mới tìm được một cái có thể nghe được nó người nói. Chuyện, nó vừa mới oán giận xong Thủy Tanh Thảo thêm sô ngu phân sự. Còn có thật nhiều sự nó còn chưa nói, nó cùng kia còn không có lớn lên người mặt điểu đánh nhau cũng. Chỉ là đùa giỡn, cũng không có thật muốn đánh cái ngươi chết ta sống. Chúng nó đã như vậy đánh rất nhiều lần, chúng nó bên này chơi đến chính vui sướng. Nó còn cố ý nhấc lên cuộn sóng không cho cái kia có dễ ngửi hương vị nhân loại rời đi nước sông trở. Lại trên bờ, nào nghĩ đến mon bên kia thế nhưng muốn giết chết hắn. Thật lớn mãng xà đuôi vứt ra, đại lượng ném mạnh mà đến trường mâu bị đánh bay. Có chút còn bay ngược hồi ma nhĩ càn bên kia, Cửu Phong vọt tới mặt sông lại không có phát hiện nó. Tiểu hai chân quái, nháy mắt giận tím mặt. Chấn cánh liền hướng ma nhĩ càn phương hướng phóng đi. Nó muốn đem những cái đó hai chân quái hết thảy chảo lạn. Kỳ Hạo mắt thấy mặt sông đột biến. Vội vàng lớn tiếng hô quát chiến sĩ không cần hoảng loạn. Lại kêu tư tế chạy nhanh đi trấn an thủy thần. Kỳ Khuê vào lúc này đột nhiên sắc mặt biến đổi. Kia thất cấp thần huyết chiến sĩ đâu? Không biết. Không ai có thể trả lời hắn. Kia 500 trường mâu chiến sĩ đối với bên này giơ lên cao trường mâu giống to. Bọn họ căn bản thấy không rõ bên trong đều có ai, Kỳ Khuê mãnh nhiên cao giống. Đều cho ta lui, rời đi bờ sông, mau, phụ thân, Kỳ Hạo không thể lý giải mà kêu to, ngươi còn không rõ sao. Ngươi cái này ngu xuẩn, kia cao giai chiến sĩ thần huyết năng lực là khống thổ. Cửu Nguyên người đã tại đây bờ sông biên đãi 5 ngày. Kỳ Khuê chửi ầm lên. Một phản vừa rồi không chút để ý. Nhảy đến chiến thú thân thượng. Roi dài huy không. Phát ra xé rách không khí bén nhọn tiếng huýt gió. Ma nhĩ càn sở hữu chiến sĩ nghe lệnh. đều cùng ta lui về thần động bên kia. Mau, không ngừng ma nhĩ cản người động. Nghe được Kỳ Khuê tiếng la, bộ tộc khác người cũng đều rút chân liền hướng phụ cận cao điểm chạy. Hết chương.